Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, trang 98. Đúng vậy, kia đao phẳng phất là ở sợ hãi, đao kiếm đều phải thấy huyết, dần ra liền phẳng phất có linh, đao kiếm tùy chủ nhân vong. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, Thẩm Thanh Lam còn tưởng tiếp tục xem. Kia thanh đao cũng đã bình tĩnh trở lại, vừa mới phảng phất thần quái quái trí giống nhau cảnh tượng cũng là chợt lóe mà qua. Như là trước nay đều không có xuất hiện quá, có lẽ kia chỉ là một loại thị giác thác loạn. Có lẽ kia chỉ là lão đao khách tay ở trù động, cho nên mới tạo thành như vậy cục diện. Nhưng là Cốc Hạ hắn là cái hàng thật giá thật kiếm khách, thời buổi này kiếm khách nhóm vẫn là tương đối thuần phác, một cái so một cái tin tưởng loại này thần quái quái đàm linh tinh sự tình. Cái gì 3000 ngày mỗi ngày xem mặt trời lặn lĩnh ngộ ra tới cái gì mặt trời lặn đao pháp. Cái gì ở thác nước hạ mỗi ngày cọ rửa cuối cùng ở kiếm ý chung mang lên nước chảy dao động. Đây đều là kiếm khách nhóm làm được sự. Lúc này Cốc Hạ hưng phấn cơ hồ muốn tại chỗ xoay quanh, Hoa Vinh Nguyệt vốn định như vậy có lẽ cũng liền phải kết thúc, nhưng là Dịch Linh Lung bản nhân tư duy quả nhiên là thường nhân không có cách nào phỏng đoán. Nàng thế nhưng tiến lên một bước, bay thẳng đến trong đám người một người đi qua, người nọ theo Hoa Vinh Nguyệt càng ngày càng gần. Động tác, trong ánh mắt thần sắc cũng càng ngày càng hoảng sợ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đối phương liếc mắt một cái mới nhận ra tới. Đối phương chính là nhị đương gia, cũng chính là vừa rồi ở tiệc rượu thượng đầy miệng nói bậy người kia. Lúc này hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt đều mau dọa nước tiểu, một cái kính liều mạng sau này thoán, sợ đối phương nhận ra hắn tới. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được Dịch Linh Lung mặt có lẽ đã giữ tợn lên, nàng tâm nói không tốt, sợ không phải muốn giống nguyên bản giống nhau thả bay tự mình. Nàng dùng cuối cùng một chút lực lượng nỗ lực khống chế được chính mình biểu tình, nàng lo lắng nhất chính là Dịch Linh Lung muốn thả bay tự mình. Mà lúc này, nàng đi tới nhị đương gia trước mặt, Hoa Vinh Nguyệt liền tận mắt nhìn thấy chính mình một bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng nâng lên đối phương cằm, đây là muốn làm gì? Hoa Vinh Nguyệt căn bản không có biện pháp khống chế được chính mình động tác. Nàng có thể khống chế được chính mình biểu tình cũng đã là một kiện đáng giá thật đáng mừng sự tình. Nàng mơ hồ cảm thấy có lẽ là cảm giác được nàng bêu xấu, cho nên nàng lại lần nữa vui vẻ lên. Nàng so với kia nhị đương gia còn muốn cao như vậy một chút, cho nên tư thế này tựa như nàng ở nhìn xuống đối phương. Kia trương diễm nếu đào hoa mặt ánh vào đối phương mi mắt, đây là nào vừa ra. Này tuyệt đối không phải nàng ngày thường có thể làm đến ra tới đi. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy chính mình trong miệng phảng phất hộc ra một câu. Ta mỹ sao? Thanh âm kia mang theo cổ nàng tưởng bắt trước đều bắt trước không ra kỳ dị điên cuồng. Những lời này tuyệt đối là Dịch Linh Lung bản nhân hỏi ra tới. Trừ bỏ nàng ở ngoài, người khác đều sẽ không hỏi cái này dạng vấn đề. Càng là nói không nên lời như vậy cảm giác, Hoa Vinh Nguyệt lại vào lúc này sửng sốt một chút. Những lời này Dịch Linh Lung đã từng nói qua, cho nên lúc ấy đối phương là nói như thế nào tới, nhị đương gia không biết là sợ hãi vẫn là bởi vì nguyên nhân khác, thanh âm run đến cơ hồ đều nghe không rõ. Mỹ cực kỳ xinh đẹp, chương 52. Sau khi trở về được đến đối phương khẳng định hồi đáp sau, Hoa Vinh Nguyệt trên mặt cũng không hiển lộ ra cái gì cảm xúc dao động. Nàng thật giống như là biết được một cái đã sớm biết được kết quả đáp án, bất quá Hoa Vinh Nguyệt chính mình biết chính mình kiên trì cái này biểu tình kiên trì có bao nhiêu gian khổ. Bởi vì nhị đương gia nói giống như làm, nàng cao hứng tâm hoa nộ phóng. Thiếu chút nữa liền phải cười ra tiếng tới, cũng không biết nhị đương gia hôm nay buổi tối qua đi có thể hay không có bóng ma tâm lý. Hoa Vinh Nguyệt tưởng chính mình mấy cái giờ phía trước còn đùa giỡn cô nương kỳ thật là cái hán tử. Vẫn là cái đặc biệt tàn bạo hán tử. Ân, hy vọng hắn sẽ không quá khổ sở đi. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản lo lắng cho mình sẽ rời đi nơi này. Phía trước thoát ly loại này khí phách trạng thái. Nhưng là thoạt nhìn cũng là chính chính hào hào. Mãi cho đến lúc này, nàng mới mơ hồ có loại có thứ gì đang ở thong thả rút ra cảm giác. Nàng cuối cùng đối với nhị đương ra nhỏ giọng nói, đem ta người đều thả. Nếu không tiếp theo cái chính là ngươi cùng đại đương ra. Hoa Vinh Nguyệt thanh âm là nam nhân thanh âm, nhưng là chút nào không bén nhọn, cũng không cố tình. Nếu tinh tế nghe tới bên trong còn có loại rất êm tai từ tính cảm. Như vậy một thanh âm xứng với như vậy một khuôn mặt. Thế nhưng cũng không có không khỏe cảm. Vì thế nhị đương ra rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì. Vừa mới lên núi thời điểm không nói một lời. Bởi vì đối phương thanh âm là một người nam nhân thanh âm. Nương cái này cảm giác cuối cùng. Hoa Vinh Nguyệt tiêu sái dùng khinh công biến mất ở mọi người trong mắt. Kỳ thật nàng đi cũng không tính mau. Nhưng là giữa sân cơ hồ không có bất luận cái gì một người dám động, trừ bỏ mỗ ba người, cơ hồ là ở. Hoa Vinh Nguyệt vận hành khởi khinh công kia một khắc, Giang Liên Hoán liền dẫn đầu xông ra ngoài, mặt khác hai người theo sát sau đó, Thẩm Thanh Lam truy thở hổn hển còn nhịn không được hỏi đến. Vừa mới cái kia, thật là Hoa Vinh Nguyệt sao? Là hắn? Giang Liên Hoán cùng Cốc Hạ thể lực đảo còn hào, nhưng là hai người bọn họ cũng không truy thật chặt. Phía trước cái kia thân ảnh hướng tới dân cư thưa thớt địa phương chạy. Chờ đến rốt cuộc đuổi theo khi Hoa Vinh Nguyệt đã ngừng lại, Thẩm Thanh Lam còn tưởng rằng hắn là nghe thấy được mặt sau ba người. Thanh âm mới ngừng lại được, đang muốn tùng khẩu khí thời điểm, bên người hai người đột nhiên vọt đi lên. Một tả một hữu đỡ lung lay sắp đổ Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đều sắp hư. Thoát, liên thủ đều ở run. Nàng thậm chí liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Thật đáng sợ. Nàng tưởng, vừa mới dịch linh lung chỉ, thượng thân, 10 phút. Nàng hiện tại liền run đến cùng cái sàng giống nhau. Rõ ràng ở dịch linh lung vừa mới, rời đi. Thời điểm nàng cảm thấy còn hào. Nhưng đột nhiên ngay cả chạm đều mau đứng không yên. Sao lại thế này? Giang Liên Hoán hỏi. Cốc Hạ nhìn Hoa Vinh Nguyệt một hồi, mới cảm khái nói, vừa mới bùng nổ quá lợi hại, chỉ sợ thoát lực. Hơn nữa một chốc một lát còn từ cái kia cảm giác chung cũng chưa về. Muốn hoãn một chút. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình nửa cái cánh tay sinh đau. Chính là vừa mới huy đao cái tay kia, chỉ có hoàn hoàn toàn toàn trở lại thân thể của mình chung lúc sau. Nàng mới nhận thấy được vừa mới dịch linh lung đối thân thể lực khống chế là có bao nhiêu đáng sợ. Hết chương.